nội kính đã có thể dễ dàng tới được khắp toàn thân. Giờ đây Đằng Thanh Sơn đã xứng danh là một vị tông sư. Thân thể của con người có kỳ kinh bát mạch, 12 kinh mạch chính và rất nhiều kinh mạch nhỏ không rõ tên. Tu luyện nội gia quyền chính là muốn đả thông kinh mạch khắp toàn thân, bao gồm cả các kinh mạch nhỏ. Thật ra trong quá trình đề cao này thì tố chất thân thể cũng không ngừng nâng cao. Tông sư chính là tông sư. 21 ngày này từ nội gia cực hạn bước vào tông sư cảnh giới, mặc dù tố chất thân thể dự đoán chỉ nâng cao 20% đến 30% nhưng thực lực lại nâng cao gấp mấy lần. Đằng Thanh Sơn biết tông sư lợi hại như vậy bởi vì bọn họ vận dụng lực lượng càng lợi hại. Đồng dạng là thân thể thì nội gia cực hạn cường giả một quyền chỉ có thể sở hữu một tấn công kích lực nhưng tông sư lại có thể phát huy ra 3-4 tấn công kích lực. Cách chương.